Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyền hai hài tử này hôm nay đã là người vương gia, với tính tình của bọn họ, một khi nhìn thấy thế giới thần vũ xảy ra chuyện, tất nhiên sẽ liều mình cứu giúp. Tiền bối, ngài cũng không muốn bọn họ xảy ra chuyện chứ? Chương 52, bộc phát, đạo nguyên đan đại lợi. Thái Sơ đạo chủ trừng mắt nhìn Vương Thủ Chiết một hồi lâu, mới cắn răng sâu kín nói, người nói quả thật có vài phần đạo lý. Thần võ thế giới ở xa xôi, lại gặp phải đủ loại áp lực, trợ giúp một chút kiến thiết địa phương cũng là điều nên làm. Bản đạo chủ có thể mở cho ngươi hai phong thư giới thiệu, một phong thư cho Lang Gia Thánh Tôn, một phong là thuộc về Thiên Tuyệt Thánh Tôn. Người trước am hiểu nhất là các loại trận pháp phòng ngự kiểu thành trì khổng lồ, người sau am hiểu các loại trận pháp tấn công, thí dụ như ngươi rất thích hư không ám diệt lôi đại trận, Thiên Tuyệt Thánh Tôn còn giỏi hơn Thiên Trận Thánh Tôn. Ta đã từng nghe nói người nọ am hiểu xây dựng trận dịch chuyển không gian. Nói xong, hắn khặc khặc viết hai phong thư đề cử, sau đó phủ lên ấn tín chuyên dụng của Thái Sơ đạo chủ, đưa cho Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết cung kính đứng dậy hành lễ, bái tạ Hồng Trấn tiền bối, lão thực không hổ là Định Hải thần châm của Đông Hà thần châu. Bớt ở đây cho bổn đạo chủ đội mũ cao. Thái Sơ đạo chủ ghét bỏ khoát tay, ta đây là nhìn thấy học tỷ, Linh Trúc, cùng với tín chỉ giới thiệu của Hữu Hữu Huyền. Có điều đến cấp bậc này của Thánh Tôn, trừ phi đại sự liên quan đến vận mệnh và sinh tử tồn vong của nhân tộc, bổn đạo chủ xưa nay sẽ không ép buộc ý nguyện của bọn họ. Nói như thế nào để bọn họ động đến chính các ngươi còn phải xem chính mình. Thủ Chiết hiểu rồi, Vương Thủ Chiết mặt không đổi sắc, vẫn cảm tạ như trước. Sau đó, hắn xoay người nhìn về phía tôn tử nhà mình, An Nghiệp, chuyện này giao cho ngươi xử lý, cần phải cho hai vị thánh tôn mặt mũi và lý tử. Vương thị từ trước đến nay cầu tài như khát, vô cùng tôn trọng người chuyên nghiệp. Mà tôn trọng lớn nhất đối với nhân tài, không thể nghi ngờ chính là cho đủ tiền và mặt mũi. Ở điểm này, Vương thị luôn luôn vô cùng có thành ý. Vâng, Thái gia gia. Vương An Nghiệp chắp tay lĩnh mệnh, sau đó cung kính nhận lấy thư đề cử, ngồi xuống bên cạnh. Trong viện không lớn, đại lão tụ tập, trưởng bối đông đảo, lấy bối phận của Vương An Nghiệp cũng chỉ có thể dựa vào ngồi phía sau. Mà Ung An đại đế ở một bên chỉ nghe không nói lời nào lại âm thầm buồn cười. Hắn quá hiểu thủ đoạn của Vương Thủ Chiết, nếu Thái Sơ đạo chủ nói hắn cưỡng ép bọn họ tới thì còn dễ, nhưng hôm nay đạo chủ lại hết lần này tới lần khác cho thấy, sẽ không cưỡng ép ý chí của hai vị thánh tôn. Cái này không phải chứng minh, chỉ cần bọn hắn nguyện ý trường thì ở lại thần võ thế giới, ngay cả đạo chủ cũng không thể làm gì bọn hắn. Đây quả thực là một tín hiệu rõ ràng cho Vương Thủ Chiết, cứ việc đi tấn công. Đại khái là bị hành vi bắt nạt đồ đệ dùng lệnh sư tôn của Vương Thủ Chiết chọc giận, Thái Sơ đạo chủ nâng chén trà lên nhấp một ngụm, cười mà như không cười nhìn Vương Thủ Chiết nói, đúng rồi, Thủ Chiết ngươi còn cần luyện đan sư sao? Có muốn ta giới thiệu thêm cho ngươi một vị luyện đan sư cấp thánh tôn không? Thánh tôn luyện đan sư? Vương Thủ Chiết lắc đầu, hiện giờ giai đoạn chiêu mộ một luyện đan sư cấp thánh tôn có chút không có lời. Thủ nghiệp nhà chúng ta nếu như sớm tấn thăng huyết mạch một chút, cầm một bộ thánh đồ, sau khi tấn thăng chân tiên cảnh, mình cũng có thể miễn cưỡng luyện chế đan dược 11 phẩm. Đến lúc đó, gia tộc sẽ toàn lực cung ứng tài nguyên, để mau chóng tăng lên độ thuần thục luyện chế đan 11 phẩm. Đến rồi, lại tới rồi. Vương Thủ Nghiệp ngồi ở bên cạnh Vương Thủ Chiết không xa trong lòng run lên, một loại cảm giác vô lực thật sâu trong nháy mắt dâng lên trong lòng. Gần đây hắn bên này luyện chế thập phẩm đan vất vả lắm mới bắt đầu kiếm lời, kết quả bên kia, tứ ca cư nhiên đã bắt đầu giúp hắn quy hoạch thập nhất phẩm đan. Luyện chế một lô quang thành phí tổn phải mất mấy hỗn độn linh thạch, luyện hỏng một lô đủ hắn đau lòng rất nhiều năm. Trong lòng của hắn không khỏi bắt đầu thầm nghĩ, xem ra, trong khoảng thời gian này hắn phải tranh thủ luyện chế thêm một ít thập phẩm đan trước khi tấn thăng chân tiên cảnh, kiếm nhiều tiền một chút, đợi sau khi tấn thăng đến chân tiên cảnh, thời gian khổ cực này sợ là sẽ đến. Mà ngay khi Vương Thủ Nghiệp đang bối rối trong lòng, một bên khác, Vương Thủ Chiết nói xong, ánh mắt liền rơi vào trên người Thái Sơ đạo chủ. Trong ánh mắt Vương Thủ Chiết lộ ra vài phần chờ mong, nghe nói Hồng Trấn tiền bối chính là luyện đan sư đệ nhất của thần châu Đông Hà, nếu như ngài có cơ hội chỉ điểm Thủ Nghiệp một chút thì không còn gì tốt hơn. Ùm ục, Thái Sơ đạo chủ mạnh mẽ nuốt trà vừa vào cổ họng vào, trừng mắt nhìn hắn, không ngờ ngươi lại ở chỗ này chờ bản đạo chủ đây. Vương Thủ Chiết không nói gì, mà liếc mắt ra hiệu với lão thất Vương Thủ Nghiệp trong nhà. Vương Thủ Nghiệp lập tức hiểu ý, tiến lên chắp tay nói, Hồng Trấn tiền bối đừng hiểu lầm tứ ca của ta. Là vãn bối cảm thấy trình độ luyện đan của tiền bối cực cao, muốn nhân cơ hội học tập nhiều hơn. Thái Sơ đạo chủ đối với Vương Thủ Nghiệp cảm quan ngược lại vô cùng tốt, thấy hắn tiến lên, miễn cưỡng thu lại tức giận, đổi thành một bộ mặt hòa ái nói, thật ra năng lực của ta ở trên trụ cột luyện đan, còn không bằng luyện đan sư đại la cảnh chuyên nghiệp. Hơn nữa, từ trước đến nay ta chỉ chuyên chú luyện chế đan dược thập nhị phẩm, nếu thủ nghiệp công tử muốn thỉnh giáo, sợ là nhầm đối tượng rồi. Tiền bối có chỗ không biết, Vương thủ nghiệp chân thành nói, vãn bối muốn thỉnh giáo, chính là luyện chế thập nhị phẩm đan dược, ví dụ như thập nhị phẩm đạo nguyên đan, thập nhị phẩm nguyên băng đạo đan. Về phần sinh tử đạo đan rất được các đại lão hoan nghênh trong thập nhị phẩm, Vương thị cũng không quá vội vàng, dù sao Vương Thủ Chiết và Vương Ly Tiên đều có một bộ trình độ chữa thương, hiệu quả cũng không kém chút nào so với sinh tử đạo đan. Thái Sơ đạo chủ vẻ mặt trì trệ, hơi nghiêm túc mà phê bình nói, ngươi cho bản đạo chủ ấn tượng xưa nay trầm ổn kiên định, làm sao cũng học theo tứ ca ngươi ngả ngớn khen ngợi như vậy. Ngả ngớn khoe khoang, Vương Thủ Chiết sờ cằm, trong lòng buồn bực không thôi. Lời bình này nói từ đâu ra? Được rồi, hơn phân nửa vẫn là Hồng Trấn tiền bối có thành kiến với hắn. Kính xin Hồng Trấn tiền bối chỉ giáo, Vương Thủ Nghiệp thành thật hỏi, điều kiện luyện chế 12 viên đạo đan phẩm này cực kỳ hà khắc. Thái Sơ đạo chủ trầm ngâm nói, đầu tiên tốt nhất là có một cái hỗn nguyên đạo đan lô, nhưng lò đan này ở thời kỳ tiên minh cũng chỉ có hai cái, trong đó một cái là bảo vật của tông môn cường đại Vô Cực Đạo Tông xếp hạng thứ nhất trong tiên minh, Thái Sơ nhất mạch của chúng ta, chính là xuất từ Vô Cực Đạo Tông. Lò đan hỗn nguyên đạo thứ hai chính là đan môn có tiếng tăm lừng lẫy. Đan môn chính là một tổ chức nửa thế lực rời rạc, rất nhiều thành viên ngoại vi đều là luyện đan sư đến từ các tông môn. Tuy nhiên, nếu muốn nghiên cứu đan đạo thư và diễn sinh thánh đồ của đan môn thì cần phải thành viên hạch tâm của đan môn mới được. Hồng Trấn tiền bối có hỗn nguyên đan đạo lô, ánh mắt Vương Thủ Nghiệp sáng lên hỏi. Không có, nếu ta có hỗn nguyên đạo đan lô, làm sao đến mức tỷ lệ thành đan thấp như thế? Thái Sơ đạo chủ bất đắc dĩ nói, Thái Sơ nhất mạch chúng ta mặc dù là nhất mạch của Vô Cực Đạo Tông, nhưng cũng không phải là đạo mạch chuyên trách luyện đan. Hơn nữa lúc ấy chiến sự quá mức căng thẳng, khi tan tác chạy trốn lại lọt vào sự đuổi giết của tinh cổ tộc, rất nhiều đạo mạch trọng yếu đều thất lạc. Về phần đan môn, lúc ấy ở phía đông bắc tiên minh vạn linh vực. Chỗ đó chính là một trong những khu vực bị tinh cổ tộc công kích trước. Đan môn là đại tông bản địa, đứng mũi chịu sào cũng đã rơi vào tay giặc, truyền thừa hạch tâm cùng với hỗn nguyên đạo đan lô cũng bị mất. Nói không chừng truyền thừa đan môn hiện giờ đang nằm ở trong di tích tinh cổ tộc nào đó. Thái Sơ tiền bối, có cơ hội ta muốn đến đạo cung thăm hỏi một chút, nhìn xem bản đồ cổ thời kỳ tiên minh. Vương Thủ Chiết rất có hứng thú với chuyện này, cho ngươi xem cổ đồ tiên minh ngược lại là có thể. Thái Sơ đạo chủ khẽ gật đầu, nghiêm túc nói, bất quá bởi vì lần đại nạn hủy diệt tính cuối cùng của phá diệt chi vực kia, cùng với ảnh hưởng thời gian dài đằng đẵng, thiên hà ở khu vực kia sợ là đã sớm cải đạo. Vị trí thế giới hơn phân nửa cũng đã xảy ra chết đi, vật kia cũng chỉ có thể tham khảo. Đa tạ tiền bối, Vương Thủ Chiết cảm kích nói, vãn bối dùng nó để chiêm ngưỡng lịch sử và huy hoàng của tiên minh, cũng rất có ích. Hào huy lại có tác dụng gì, còn không phải bị tinh cổ tộc đè trên mặt đất ma sát. Thái Sơ đạo chủ lắc đầu, nhớ lại đoạn lịch sử kia cũng là cảm khái vạn phần, cũng không biết tinh cổ tộc này từ đâu tới, vậy mà cường thịnh bá đạo như thế. Thủ Chiết gia chủ, người có cơ hội hỏi nhiều từ tinh phỉ một chút. Nói không chừng sẽ có thu hoạch. Việc này không vội, chờ thân thể Phỉ Phỉ tốt một chút lại nói. Vương Thủ Chiết nghiêm mặt nói, huống chi Phỉ Phỉ bản tính đơn thuần, cộng thêm tuổi còn nhỏ, trước kia cuộc sống hạn chế cũng rất lớn, chỉ sợ sẽ không biết quá nhiều bí mật của tinh cổ tộc. Tính hạn chế lớn hơn, đó cũng là con gái của tinh ngũ. Thái Sơ đạo chủ nghiêm túc nói, trong lịch sử ghi lại, tinh ngũ chính là lãnh tụ xếp hạng thứ 5 của tinh cổ tộc, chỉ dựa vào sức chiến đấu cá nhân cũng không kém minh chủ tiên minh bao nhiêu. Nữ nhi của đại nhân vật bực này, cho dù là trong lúc vô tình biết được một ít tin tức, cũng có thể là manh mối cực kỳ trọng yếu. Vâng, tiền bối, Vương Thủ Chiết gật đầu đáp, khách khí nói, dưới tình huống thích hợp, ta sẽ bảo Bảo Thánh và Phỉ Phỉ nói chuyện một chút, nhưng mà sẽ làm tổn thương tiền đề của nàng ta, Vương thị chúng ta sẽ không khi dễ bất kỳ một người vợ nào. Thái Sơ đạo chủ gật đầu, lập tức nói sang chuyện khác, vừa rồi nói đến luyện thập nhị phẩm đạo đan, tốt nhất có hỗn nguyên đạo đan lô phối hợp. Nhưng bởi vì hiện tại tiên minh chỉ có hai hỗn nguyên đạo đan lô đều bị mất, bởi vậy, tứ đại thần châu trước mắt luyện chế đạo đan cũng chỉ có thể dùng thánh đan lô, tỷ lệ thành đan tự nhiên có chút thấp. Trừ cái đó ra, luyện chế đạo đan 12 phẩm có độ khó rất lớn, tốt nhất là đạt tới thực lực cấp đạo chủ mới luyện chế, nếu không sẽ quá lãng phí tài liệu vô cùng chân quý kia. Với đạo cung của chúng ta, dùng cửu phẩm linh mạch để trồng hư không đạo nguyên quả, cho dù có thánh tôn linh thực sư chuyên môn hầu hạ, bình quân cũng phải 5.000 năm mới có thể gom đủ một bộ tài liệu. Ở dưới tình huống cực ít có cơ hội luyện chế, kinh nghiệm tích lũy không đúng chỗ, tỷ lệ thành đan tự nhiên cũng là cực thấp. Thí dụ như lúc ta vừa mới thành đạo chủ, luyện một lò phế một lò, thiếu chút nữa khiến ta đau lòng muốn chết, đến đằng sau mới chậm rãi tốt hơn một chút. Mấy năm trước gom hai bộ tài liệu, một hơi thành đan ba viên, đã là thành tích tốt nhất. Nếu có thể bảo trì hai lô ba lò đan, ta đều có thể dựa vào chuyên trách luyện đạo nguyên đan mưu lợi. Đương nhiên, hư không đạo nguyên quả chỉ có trồng ở trong linh huyệt mới có thể sinh trưởng bình thường, số lượng vô cùng ít ỏi, muốn dựa vào mua vật liệu gom đủ nguyên gốc độ khó không nhỏ. Lần này cùng thủ chiết gia chủ đi Nam Tề Thần Châu, thuận tiện ta cũng xem có thể nhìn một chút mua được hư không đạo nguyên quả hay không. Thái Sơ đạo chủ nói một phen, chỉ rõ độ khó của luyện chế thập nhị phẩm đan, cũng chỉ ra nguyên nhân chủ yếu là tỷ lệ thành đan thấp như thế. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đến cấp độ thập nhị phẩm đạo đan, giá cả đột nhiên đắt đến thái quá. Nếu xác suất luyện chế thành công thập nhị phẩm đạo đan được nâng cao, hai bên cạnh tranh đương nhiên sẽ bị đánh xuống. Tiền bối vừa nói dùng cửu phẩm linh mạch trồng đạo nguyên quả. Hư không đạo nguyên quả không phải sinh trưởng ở trong linh huyệt hư không sao? Vương Thủ Chiết khẽ nhíu mày, hơn nữa cửu phẩm linh mạch trong thiên hạ này cực kỳ hiếm thấy, Đông Hà thần triều chúng ta hình như chỉ có đạo cung, Hoàng thất Đông Hà cùng với Đông Bình thần vương phủ có cửu phẩm linh mạch. Hư không linh huyệt vốn là biệt danh của cửu phẩm linh mạch, nhưng mà Thủ Chiết ngươi không biết cũng là bình thường. Thái Sơ đạo chủ giải thích, đến cấp bậc linh mạch khác, bình thường đều là nơi có năng lượng cực kỳ nồng đậm trong hư không, chỗ đó bình thường được gọi là hư không linh huyệt. Trong đó cũng sẽ sinh trưởng một ít đạo nguyên quả hoang dã hoặc là thập nhị phẩm linh dược liệu khác. Đạo chủ tiền bối, ta cũng có một nghi hoặc. Vương An Nghiệp nghe đến đây, nhịn không được tò mò tiến lại gần, có chút kỳ quái hỏi, vì sao linh mạch mới chia cửu phẩm, mà linh dược lại phải chia đến thập nhị phẩm? Những thứ này đều là quy tắc phân chia do tiên minh truyền xuống phải không? Ha ha, nếu là không quá lưu ý tới người trồng trọt nông tang và linh dược, đích xác không lý giải được huyền cơ của nơi này. Thái Sơ đạo chủ cười nói, ngươi thử nghĩ xem, linh điền hình thành linh mạch nhất phẩm, nếu trồng linh mễ nhất phẩm thì cần bao lâu? Hình như 1-2 năm là được, nếu như thúc đẩy sinh trưởng thỏa đáng thì nhanh hơn. Vương An Nghiệp hiểu về nông tang xác thực không nhiều lắm, do dự nói. Vậy nếu là dùng nhất phẩm linh mạch trồng tam phẩm, hoặc là tứ phẩm linh dược thì sao? Thái Sơ đạo chủ lại hỏi, vậy chắc chắn là rất chậm, ít thì mấy chục năm, lâu thì mấy trăm năm. Vương An Nghiệp nhớ lại, nếu như thúc đẩy, tất nhiên tình huống sẽ tốt hơn một chút. Đương nhiên, nếu là dùng tam phẩm linh mạch gieo trồng tam phẩm linh dược, tốc độ phát triển cũng sẽ rất nhanh. Vậy là đúng rồi, Thái Sơ đạo chủ nói, cửu phẩm linh mạch trồng cửu phẩm đạo mễ, chậm thì 10 năm 8 năm, nhanh thì 3 năm 5 là có thể thu hoạch. Nhưng ngươi phải dùng lục phẩm linh mạch để trồng cửu phẩm đạo mễ, tốc độ trưởng thành cũng chậm đến đáng sợ, động một chút hơn ngàn năm cũng có khả năng. Từ điểm này mà xem, cửu phẩm linh mạch đối với cửu phẩm đạo mễ hoặc thập nhị phẩm phân chia không có vấn đề gì, chỉ là cái trước phát triển tốc độ nhanh. Nhưng cái sau, nếu không dùng thánh tôn mộc hệ linh thực sư dùng thánh khí phụ trợ thúc sinh trưởng, mấy vạn năm cũng chưa chắc có thể thành thục. Hôm nay cục diện này, chính là gieo trồng đạo nguyên quả quá khó quá chậm, dã sinh lại quá mức hiếm thấy. Thái Sơ đạo chủ cảm khái vạn phần nói, cái này cũng tạo thành cơ hội luyện chế thập nhị phẩm đạo đan quá ít, độ thuần thục không cao. Nếu không, dù cho không có hỗn nguyên đạo đan lô phụ trợ, tỷ lệ thành đan cũng có thể lại đề cao một chút, không đến mức vẻn vẹn một quả đạo nguyên đan đã phải bán mấy chục hỗn độn linh thạch. Hồng Trấn tiền bối, tổng ty luyện đan chúng ta có tập hợp đủ một lò thập nhị phẩm đạo nguyên đan cùng với nguyên liệu của thập nhị phẩm nguyên băng đạo đan, không biết ngài có muốn thử một lần hay không? Vương Thủ Nghiệp vòng vo nửa ngày, cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Ánh mắt Thái Sơ đạo chủ phức tạp không gì sánh được nhìn Vương Thủ Nghiệp, một lúc lâu sau mới nói, tiểu tử thối ngươi, vì sao không nói sớm? Cơ hội luyện chế thập nhị phẩm đạo đan là khó có được, sao hắn có thể không muốn thử một lần? Đáng tiếc, nghĩ tới đây, hắn nhịn không được thở dài, đáng tiếc lúc ta ra khỏi cửa căn bản không nghĩ tới muốn luyện đan, không mang theo thánh đan lô và thánh hỏa. Chỉ có thể chờ sau khi đoàn người Nam Lam Thần Châu kết thúc, trở về đạo cung luyện lại. Hắn cũng là tâm ngứa khó nhịn đến cực điểm, cả đời này hắn cộng lại chưa tới 20 lò luyện đạo nguyên đan, gần đây sau khi thành công một lần, đang có rất nhiều cảm ngộ muốn thực hành. Bây giờ vừa nghe có cơ hội thử tay, tất nhiên càng thêm ngứa ngáy khó nhịn. Lò thánh đan, chúng ta có một cái. Thánh hỏa sao, xích dương thánh hỏa của cổ thánh tộc Khương thị có thể dùng được không? Vương Thủ Chiết hỏi, những vật này hắn giữ lại trong tay cũng vô dụng, đương nhiên là đã sớm đưa về thế giới thần võ, để cho thất vương Vương Thủ Nghiệp nghiên cứu nhiều nghiên cứu. Thái Sơ đạo chủ lại trầm mặc nửa ngày, hắn phẫn nộ trừng mắt nhìn Vương Thủ Chiết. Nghẹn một lúc lâu mới nói, thiếu chút nữa quên mất, tiểu tử ngươi to gan lớn mật, từ trong tay Khương Ly Hỏa áp giải lò thánh đan và xích dương thánh hỏa. Vậy còn chờ cái gì? Đi, luyện đan đi, hay là chờ một chút, trước tiên nhìn Hữu Huyền một chút. Vương Thủ Chiết đề nghị nói, trước tiên luyện đan đi, Hữu Huyền tiểu tử tối nay lại xem, dù sao người đang ở Vương thị cũng không chạy được phải không? Thái Sơ đạo chủ khoát tay, dáng vẻ khẩn cấp muốn đi luyện đạo nguyên đan. Dáng vẻ đó cực kỳ giống học sinh thời đại của Vương Thủ Chiết, vừa học một chút đã chạy tới trò chơi sảnh. Đối với việc đạo chủ luyện chế đạo nguyên đan như thế nào, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng có chút tò mò. Rất nhanh, đoàn người liền nhao nhao thuấn di đến luyện đan tổng ty. Đạo chủ quả thật đã ngứa ngáy khó chịu rồi, nào có thể đoán được, ngay khi Thái Sơ đạo chủ hào hứng bừng bừng muốn luyện đan, lại bị đoàn đội kỹ thuật của luyện đan ty ngăn cản. Bọn họ đầu tiên là trong phòng luyện đan chứa đầy các loại thiên cơ lưu ảnh nhi, 360 độ toàn bộ phương vị không góc chết. Thậm chí, bọn hắn còn yêu cầu Thái Sơ đạo chủ trên đầu cũng đeo một cái lưu ảnh nhi. Ngay sau đó, các loại thiết bị cảm ứng với độ ẩm thấp đo lường cũng được đưa vào trong lò thánh đan. Những thiết bị này có độ tinh vi và độ nhạy đều rất cao, có thể giám sát thực tế tình huống cụ thể bên trong thánh đan lô, sau đó tổng hợp tất cả số liệu vào bên trong tổng khống chế thiết bị. Cũng chính là dựa vào những thiết bị này, Vương Thị mới có thể phá giải quá trình luyện chế đan dược cấp thấp, cuối cùng hoàn thành tiêu chuẩn hóa, sản nghiệp hóa sản xuất. Đạo chủ tiền bối, chỗ chúng ta có hai bộ tài liệu mô phỏng, người coi như là luyện chế đạo nguyên đan hai lần trước, tìm thử cảm giác, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này kiểm tra và điều chỉnh thiết bị giám sát. Thái Sơ đạo chủ bị một loạt yêu cầu cổ quái này làm cho có chút khó hiểu, nhưng dưới sự giải thích cùng trấn an của Vương Thủ Nghiệp, cuối cùng vẫn là dựa theo quá trình luyện chế trước một lần. Nhưng bởi vì nguyên liệu khác biệt, giai đoạn thối linh và hợp đan khó nhất căn bản không mô phỏng được. Nhưng dù vậy, nhân viên kỹ thuật luyện đan tổng ty cũng nghiên cứu cực kỳ nghiêm túc và phân tích hai lần quá trình luyện đan này, cũng căn cứ tình huống hiện trường một lần nữa điều chỉnh vị trí thiết bị. Thậm chí, bọn họ còn đưa ra một đề nghị ưu hóa lần đầu tiên khi luyện chế đạo nguyên đan, chỉ ra chỗ nào đó trong hai lần luyện đan này của đạo chủ trong quá trình luyện đan, có rất nhiều hành vi và khống chế thánh hỏa, thời gian luyện tập trước sau không giống nhau, có chỗ mâu thuẫn với nhau. Tinh tế hóa như thế ghi chú từng bước chi tiết cụ thể, thậm chí chính xác đến từng biến hóa rất nhỏ trong nháy mắt, để Thái Sơ đạo chủ nhìn thấy đều có chút trán đổ mồ hôi lạnh. Hắn thật sự không có chú ý những chi tiết này, chỉ dựa vào kinh nghiệm cùng bản năng đang luyện đan. Có hai lần như vậy, hắn bắt đầu coi trọng cái mô phỏng luyện đan này. Kế tiếp, hắn lại cực kỳ nghiêm túc luyện chế 10 lần vật liệu mô phỏng. Ở lần lượt ưu hóa, đề nghị uốn nắn, hơn nữa dưới kinh nghiệm cùng suy nghĩ của hắn rốt cục thực hiện tiêu chuẩn sơ bộ. Thành hay không thành đan khó nói, ít nhất khi hắn nhiều lần lặp lại quá trình luyện đan, chênh lệch đã giảm bớt rất nhiều, từng bước quen dùng phương thức hóa theo trình tự và tiêu chuẩn để cân nhắc mỗi một bước. Lần này, rốt cục hắn đã bắt đầu luyện chế đạo nguyên đan chân chính. Nhưng trước khi bắt đầu luyện đan, Vương Thủ Nghiệp lại ngăn cản hắn lần nữa. Sau đó Vương An Nghiệp đi lên nắm tay hắn, mà Vương Bảo Phúc thì ôm hắn một cái thật to. Chờ hoàn thành trình tự này, Thái Sơ đạo chủ mới chính thức bắt đầu luyện đan. Bởi vì quá trình trước đó đã lặp lại rất nhiều lần, Thái Sơ đạo chủ rõ ràng cảm giác được chính mình hoàn thành từng bước so với dĩ vãng thuận buồm xuôi gió hơn rất nhiều, thối linh, dung luyện, hợp đan, cuối cùng liền hoàn thành một mạch. Cuối cùng, nắp lò thánh đan bành một tiếng mở ra, ba viên đạo nguyên đan hình dạng tròn vo, màu sắc như ngọc, tản ra linh khí mênh mông từ trong đó bay ra, được Thái Sơ đạo chủ vớt vào trong lòng bàn tay. Đan dược kia tựa như có linh tính, mặc dù có thần niệm Thái Sơ đạo chủ cùng huyền khí khống chế, vẫn như cũ khẽ rung rung, làm đại đạo pháp tắc chung quanh có chút rung động, nổi lên từng tia gợn sóng, nhìn rất là bất phàm. Ba viên, bổn đạo chủ vậy mà một lò thành đan ba viên. Thái Sơ đạo chủ hai mắt trừng lớn, vừa kinh hỉ vừa hưng phấn, tỷ lệ thành đan này ngay cả trong toàn bộ thánh vực cũng khó thấy được. Ta đây là muốn phát tài a. Một bộ vật liệu đạo nguyên đan tổng giá trị khoảng 40 viên hỗn độn linh thạch. Mà trước mắt giá cả bình thường của đạo nguyên đan cũng đã lên tới 40 viên hỗn độn linh thạch. Một lò ra một viên, coi như miễn cưỡng bảo đảm gốc, ra hai viên mà nói chính là buôn bán lời to. Đạo chủ lần trước hai lò cùng luyện, tổng cộng ra ba khối, xem như thành tích vô cùng tốt. Nếu như một lò ra ba viên như vậy, tự nhiên là kiếm được rất nhiều lời. Nếu như có thể tự tin bảo đảm mỗi lò có hai lò, trong đó có thể chơi được nhiều trò lắm. Bên kia, Vương thị tộc nhân vẫn luôn căng thẳng nhìn chằm chằm vào kết quả luyện chế tiến trình này, cũng thở phào nhẹ nhõm. Vương thị chỉ có một viên hư không đạo nguyên quả này, cũng chỉ có cơ hội luyện chế lần này, nếu vạn nhất luyện chế thất bại, vậy thì thiệt thòi lớn. Cũng may bây giờ một hơi thành đan ba viên, không chỉ không có thua thiệt, ngược lại còn kiếm được rất nhiều. Vương Thủ Chiết đã lên kế hoạch tất cả cũng không ngờ lần luyện chế này lại thuận lợi như vậy. Vội vàng dặn dò dữ liệu thu thập trong quá trình luyện chế của Vương Thủ Nghiệp, nhiều thêm mấy lần. Số liệu này là tố tài thập phần chân quý, nhưng ngàn vạn không thể xảy ra sự cố. Cùng lúc đó, trong lòng hắn lại bắt đầu suy nghĩ. Nếu như thành đan có chừng 3 viên, vậy thì phải tính toán thật kỹ, ưu tiên sử dụng đạo nguyên đan này cho tộc nhân nào đó. Dù sao thì hiệu quả của đạo nguyên đan và dịch cải thiện tư chất thánh phẩm có thể chồng lên nhau, dùng tốt hoàn toàn có thể giúp tư chất của tiểu bối tăng lên vượt bậc. Mà trong gia tộc, có rất nhiều người từng dùng dịch cải thiện tư chất huyết mạch thánh phẩm, nhưng lại không dùng qua đạo nguyên đan. Chương 53, Vương Thủ Triết lý vào đạo chủ. Vì vậy, cho dù là Vương Thủ Triết cũng đau đầu, tăng nhiều cháo ít. Nhưng bất kể thế nào, Nhược Lam và Thủ Nghiệp nhất định phải có một viên. Người trước chính là đại phụ của Vương Thị, không biết đã lập bao nhiêu công trạng cho Vương Thị, cũng nhiều lần ngăn cơn sóng dữ vào thời khắc mấu chốt, số đạo nguyên đan này thiếu đi ai cũng sẽ không thiếu nàng. Mà Thủ Nghiệp đi theo con đường luyện đan, huyết mạch của hắn càng cường đại, càng có thể luyện chế đan dược cao cấp hơn, đặt nền móng vững chắc cho gia tộc. Đan dược cao phẩm, luôn dựa vào cung ứng bên ngoài chung quy là không ổn định và không đáng tin cậy. Có điều, quả của Nhược Lam ngược lại có thể hơi kéo dài một chút, Vương Thủ Triết đã sớm quyết định mạnh mẽ mua một quả ở chợ đen của Nam Khuyết Thần Châu, một quả này xem như do Vương Thủ Triết tặng, càng có ý nghĩa hơn. Còn lại hai viên, trước tiên chỉ có thể treo ở trong bảo khố gia tộc, đánh dấu một cái giá trị công huân thiên văn, nhìn xem thái độ của chính mọi người. Về phần Lung Yên lão tổ cống hiến lớn nhất gia tộc, đây không phải còn có một nhánh nguyên băng linh căn sao? Mà trong lúc Vương Thủ Triết suy nghĩ, một bên khác, Thái Sơ đạo chủ đã rèn sắt khi còn nóng, thừa dịp bắt tay nóng bắt đầu tiến hành mô phỏng luyện chế nguyên băng đạo đan. Bất quá, nguyên băng đạo đan chỉ có tác dụng với huyết mạch băng thuộc tính, thuộc về tiểu chúng đạo đan, nguyên băng linh căn làm tài liệu chính cũng hiếm thấy hơn đạo nguyên đan, hắn đời này sống hơn 10 vạn năm, đến bây giờ cũng chỉ luyện chế lò thứ hai, hơn nữa lò trước vẫn trực tiếp thất bại. Cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị một đoạn thời gian, sau khi đã biết dưới điều kiện hết sức ưu hóa quá trình, Thái Sơ đạo chủ mới mang theo thấp thỏm chi tuyến chính thức tiến vào luyện đan hoàn. Cũng không biết là do vận khí, hay là do trình độ luyện đan của hắn đích xác có chỗ tăng trưởng, một lò nguyên băng đạo đan này vậy mà bị hắn luyện thành. Đương nhiên, cuối cùng thành đan cũng chỉ có một viên. Dựa theo giá trị mà nói, đợt sóng này cũng không lỗ. Thậm chí, bởi vì nguyên băng đạo đan thuộc về tiểu chúng đạo đan, vật lấy hiếm làm quý, trên lý luận vẫn là kiếm lời. Phải biết rằng, trước khi luyện chế, Thái Sơ đạo chủ cảm giác mình chống đỡ đến chết chính là 4-5 phần tỷ lệ có thể thành đan. Ai có thể nghĩ đến, rõ ràng liên tục hai lò đều thuận lợi như vậy. Lần này, khiến cho Thái Sơ đạo chủ cũng nhịn không được mà ngứa ngáy trong lòng, hận không thể lại có đạo đan cho hắn luyện. Vương Thủ Triết cũng rèn sắt khi còn nóng, lập tức mời Thái Sơ đạo chủ trở về Lưu Tiên Cốc, thái độ đối với hắn cực kỳ cung kính. Hồng Chấn tiền bối không hổ là đệ nhất luyện đan sư của Đông Hà Thần Châu ta, Thủ Triết làm trên dưới thần võ Vương Thị, bái tạ đại ân của tiền bối. Nói xong, hắn móc ra một bản tiên cải thiện tinh hoa, kín đáo đưa cho Thái Sơ đạo chủ, đa tạ nho nhỏ, không thành kinh ý. Đây là vật gì vậy? Thái Sơ đạo chủ hơi nghi ngờ. Tinh cổ tộc phát minh tinh hoa huyết mạch tiên phẩm phiên bản cải thiện tư chất huyết mạch, ở phương diện cải thiện huyết mạch, so với thập nhất phẩm hiển thánh đan mạnh hơn một mảng lớn. Lại chênh lệch một mảng lớn so với thập nhị phẩm đạo nguyên đan. Vương Thủ Triết giải thích, đây là chí bảo thu hoạch của Vương Thị chúng ta khi thăm dò khu vực hủy diệt. Cái gì, hóa ra là dị bảo như vậy. Thái Sơ đạo chủ khiếp sợ nói, chúng ta tại trong lịch sử dài dằng dặc, cũng đã từng lục tục có được một ít huyết cải dịch từ di tích, nhưng gần đây 10 vạn năm cực kỳ hiếm thấy hiện thế. Mặc dù hiệu dụng của nó kém xa đạo nguyên đan, nhưng lại có thể cùng đan dược như hiển thánh đan, đạo nguyên đan, các loại đan dược chịu được trồng lên sử dụng. Mặc dù giá trị tổng thể không bằng đạo nguyên đan, nhưng cũng là chí bảo có tiền cũng không mua được. Khó trách huyết mạch của rất nhiều tộc nhân Vương Thị các ngươi đều cực cao, các ngươi quả nhiên là được tinh cổ tộc truyền lại. Thái Sơ đạo chủ từ trong kinh hỉ tỉnh táo lại, có chút nghi kỵ bất định mà nhìn Vương Thủ Triết, ngươi không sợ tùy ý triển lộ bảo vật này, rước lấy đại họa. Hồng Chấn tiền bối, Vương Thủ Triết nghiêm mặt, nếu đổi lại là người khác, Thủ Triết há có thể tùy ý lấy ra. Nhưng ngài là ai? Là Thái Sơ đạo chủ đại công vô tư trấn thủ nhân tộc 10 vạn năm, nếu như ngay cả ngài cũng sẽ vì dị bảo mà giáp tâm hại người, vậy văn minh nhân tộc chúng ta còn cứu được sao? Không bằng sớm một chút để ma tộc hoặc tinh cổ tộc diệt vong là được rồi. Thái Sơ đạo chủ nhìn Vương Thủ Triết một cái, tuy biết rõ hắn đang vốt mông ngựa, nhưng không thể không nói, lời này của Vương Thủ Triết là nói đến tâm khảm của hắn, trong lòng hắn rất thoải mái. Đúng vậy, cả đời hắn cẩn trọng kinh doanh Thái Sơ đạo cung, trấn thủ toàn bộ Đông Hà nhân tộc. Tự nhiên là không biết trả giá bao nhiêu tâm huyết, càng có niềm tin vô cùng kiên định. Nhiều năm qua, không biết hắn đã phải chịu tổn thương lớn nhỏ như thế bao nhiêu lần, như trận đánh lần trước với Niết Bàn Phật Chủ, thương thế của hắn cũng coi là nhẹ. Tuy nói như thế, nhưng mà ta không tuân thủ lòng tốt của chiếc tiểu tử ngươi lại tốt như vậy. Đồng lư dùng dị bảo như thế làm thù lao, nhất định là có âm mưu gì đó. Thái Sơ đạo chủ ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng tay lại không chút khách khí đoạt lấy tiên chuyển tinh hoa bản, cách bình bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Nói đi, tiểu bạch kiểm mặt phấn này của ngươi, lại có chủ ý quỷ quái gì? Tuy rằng trong lòng đã sớm tiếp nhận, nhưng đối với việc học tỷ chuyển thế bị tiểu tử này lừa gạt, trong lòng của hắn vẫn có chút canh cánh trong lòng. Hắn luôn cho rằng tiểu tử vương thủ chiết này quá biết hoa ngôn xảo ngữ, không phải cùng một con đường với người thành thật như hắn. Tiền bối chớ hiểu lầm, thủ chiết chỉ muốn đi Nam Tề Thần Châu lần này, nên cố gắng mua linh dược luyện chế các loại đạo đan. Nếu tiền bối có cơ hội luyện tập nhiều hơn, nói không chừng có thể ổn định một lò ra ba viên. Vương thủ chiết cảm khái vạn phần nói, nếu như vậy, chúng ta không sợ tăng giá thu mua hư không đạo nguyên quả từ toàn thế giới, 40 hỗn độn linh thạch không chịu, chúng ta bỏ ra 50, trả 60. Thậm chí, chúng ta có thể dùng hai viên thập nhị phẩm đạo nguyên đan đổi lấy một quả hư không đạo nguyên quả. Giá của những phụ tài đạo nguyên đan khác cũng không thấp, nhưng so với hư không đạo nguyên quả lại không bằng số lẻ. Bản đạo chủ cũng muốn, Thái Sơ đạo chủ rõ ràng có chút động lòng, nhưng vẫn nghi ngờ không thôi, tuy bởi vì đạo thư thưa thớt, không thể một viên đạo nguyên đan là đạo chủ, nhưng nếu có chọn lựa và tài nguyên thích hợp, bồi dưỡng một thánh tôn trung hậu kỳ không thành vấn đề. Nhưng thủ chiết ngươi có biết vì sao đạo cung Thái Sơ của chúng ta chỉ có thể tự trồng tự luyện không? Chẳng lẽ đã sớm có người tăng giá thu mua hư không đạo nguyên quả? Vương thủ chiết ngoài miệng nói như vậy, nhưng sắc mặt lại không có thay đổi, giống như đã sớm có dự liệu. Không sai, Thái Sơ đạo chủ gật đầu nói, nhất quán trung lập Bắc Mang Thần Châu có một vị đạo chủ, tu luyện chính là Thái Dương chi đạo, đối với hỏa đại đạo trưởng khống đã đến tình trạng đăng phong tạo cực. Hắn tuy không có hỗn nguyên đạo đan lô, lại có hỗn nguyên đạo hỏa, luyện đan tới tự nhiên không giống đạo chủ bình thường. Hắn hàng năm thu mua các loại hỗn nguyên đạo tài thập nhị phẩm, tỷ như hư không đạo nguyên quả liền ra giá 60 hỗn độn linh thạch. Hoặc ra giá một viên đạo nguyên đan, cộng thêm 20 hỗn độn linh thạch. Bởi vậy, cho dù ngẫu nhiên có người may mắn đạt được hư không đạo nguyên quả, cũng là trực tiếp bán cho Thái Dương đạo chủ càng có lời. Thái Sơ đạo chủ than thở nói, liền mấy ngàn năm trước, Đông Hà Thần Châu chúng ta có một thánh tộc may mắn đạt được một quả hư không đạo nguyên quả, vụng trộm bán cho Thái Dương đạo chủ. Đây còn là trong lúc vô tình lộ ra, càng có nhiều người âm thầm buôn bán, căn bản không thể nào biết được. Thậm chí, vị Thái Dương đạo chủ kia còn tới tìm ta, hy vọng chúng ta có thể nhận thầu đạo nguyên quả hư không do đạo cung Thái Sơ sản xuất, mỗi lần trả ba viên đạo đan. Đề nghị như thế, rất nhiều người tim đập thình thịch. Chỉ tiếc, chúng ta cũng không thể bị kẹt cổ. Ồ, xác suất thành công luyện chế đạo nguyên đan của Thái Dương đạo chủ tất nhiên ổn định ở trên 2 lô 3 viên, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể ra 2 lô 4 viên. Vương thủ chiết gật đầu hiểu rõ nói, với tỷ lệ thành đan lúc trước của tiền bối, chắc chắn không dám đấu giá nguyên vật liệu. Đúng vậy, càng là như thế thì số đạo nguyên đan do Thái Dương đạo chủ kia luyện chế càng nhiều, tỷ lệ thành đan tự nhiên dần dần đem chúng ta vứt bỏ. Không chừng tỷ lệ thành đan hiện tại của hắn đã có thể ổn định ở 2 lò đan bình quân rồi, chỉ là âm thầm phát tài mà thôi. Những năm này, trong hội giao dịch chợ đen mỗi ngàn năm một lần ít nhất sẽ xuất hiện bán một viên đạo nguyên đan. Đây hơn phân nửa là lão tiểu tử kia lén lút xuất hàng. Khuôn mặt già nua của Thái Sơ đạo chủ có chút tức giận, nhưng dường như lại rất hâm mộ ghen ghét. Lúc trước hắn luyện một lò luyện chế thành công 3 viên, một lần cảm thấy mình trâu bò hỏng mất, nhưng sau khi tỉnh táo lại cẩn thận suy nghĩ, hắn cũng biết đây bất quá là may mắn trùng hợp mà thôi. Dựa vào khí vận chi thụ và khí vận chi tử gia trì, thỉnh thoảng một lần còn được, nhưng số lần nhiều rất có khả năng gặp khí vận phản phệ, đến lúc đó ngược lại được không bù nổi mất. Tiền bối đừng tức giận, ta thấy thiên phú luyện đan của Thái Dương đạo chủ còn không bằng lão nhân gia ngài, tay cầm đạo hỏa cộng thêm số lần luyện chế, tỷ lệ thành đan cũng chỉ đến thế mà thôi. Vương thủ chiết khuyến khích nói, nếu ngài có nhiều cơ hội luyện tập hơn, cứ nói ổn định một lò 2 viên là ổn định 3 viên, thậm chí 4 viên cũng có khả năng. Đó là đương nhiên, thiên phú luyện đan của bản đạo chủ thật đúng là mạnh hơn so với lão tiểu tử kia. Đáng tiếc a, thật đáng tiếc, luyện điện thoại sẽ quá ít. Nếu chúng ta cạnh tranh hỗn nguyên đạo tài với lão tiểu tử kia, sợ là sẽ bị đối phương dùng tiền đập chết, đến lúc đó giá cả có thể sẽ tăng đến 80 hỗn độn linh thạch. Chúng ta hơi không cẩn thận, sẽ thiệt thòi mất hết vốn gốc. Thái Sơ đạo chủ phảng phất có chút không cam lòng, nhưng lại không thể không tiếp nhận hiện thực. Đổi lại là trước kia, hắn chắc chắn mình cạnh tranh không lại được Thái Dương đạo chủ, cũng là an tâm thoải mái, nhưng hiện tại, luôn cảm thấy trong lòng không thoải mái. Thật sự cạnh tranh không được, chúng ta còn có thể tự mình gia tăng sản lượng. Vương thủ chiết gián môn nói, cửu phẩm linh mạch của Hoàng thất Đông Hà và Thần Vương Phủ, có thể biết tất cả các loại hư không đạo nguyên quả, Như thế, tiền bối có nhiều cơ hội luyện đan hơn, lại có Vương thị chúng ta phụ tá, tương lai bảo đảm không đủ có thể cùng Thái Dương đạo chủ cạnh tranh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một chút vị trí đan thần toàn nhân tộc. Phô Chi, Thái Sơ đạo chủ trừng mắt nhìn hắn một cái, thần sắc không vui, thập nhị phẩm đạo nguyên đan chỉ là một loại đạo đan, là tăng lên tiềm lực bồi dưỡng hậu bối. Một bộ phận cửu phẩm linh mạch còn phải dùng để trồng cửu phẩm đạo nghệ, cùng với thập nhị phẩm linh dược khác. Dùng sinh tử đạo đan mà nói vô dụng đối với tu sĩ cấp thấp, nhưng mà đạo chủ lại cực kỳ ỷ lại vào nó, vạn nhất ngoài ý muốn bị trọng thương gì đó còn có trị. Xác thực cũng đúng, Vương Thủ Chiết bày ra dáng vẻ bừng tỉnh thụ giáo, bắt đầu dẫn đường tư duy nói, nếu như thế, cũng chỉ có thể từ việc đạt được càng nhiều linh mạch cửu phẩm, cùng với đơn vị tăng lên hiệu suất trồng trọt. Rất khó, rất khó. Đạo cung Thái Sơ chúng ta có 4 linh mạch cửu phẩm cỡ nhỏ, cũng chính là hư không linh huyệt mà tục xưng. Trong đó có 2 linh huyệt, là lúc trước đại di từ tiên minh mang đến, 2 cái còn lại, là trăm vạn năm qua thật vất vả mới tích lũy được. Bởi vậy có thể thấy được, muốn có được cửu phẩm linh mạch, độ khó lớn hơn so với việc lấy được hư không đạo nguyên quả. Thái Sơ đạo chủ giải thích, bởi vậy mỗi một cái này đều cực kỳ trân quý, giá trị cũng phải đến 300-400 hỗn độn linh thạch. Và lại có tiền mà không mua được. Có thể so với thánh đồ giá cả mắc hơn rất nhiều, mà lại hiếm có hơn. Vương Thủ Chiết cũng lộ vẻ ngưng trọng nói, vậy vì sự phát triển của Đông Hà Thần Châu, cũng chỉ có thể đề cao hiệu suất trồng trọt. Ngươi nghĩ rằng đạo cung chúng ta không muốn sao? Thái Sơ đạo chủ trừng mắt nói, chúng ta tổng cộng vận dụng 2 cái linh mạch cửu phẩm để gieo trồng hư không đạo nguyên quả, lại có một hệ thánh tôn phối hợp với các loại trồng trọt thúc dục sinh trưởng thánh khí thay phiên chăm sóc, còn cần thời gian vạn năm mới có thể thành thục một quả. Bởi vậy, hiện giờ đạo cung chúng ta cứ cách 1 vạn năm, có thể gom góp ra 2 lò. Trồng trọt phù trợ thúc đẩy sinh trưởng thánh khí, có lẽ là tương tự với ất mộc tạo hóa bình lục tiểu ất tồn tại. Không có thánh tôn phụ trợ, thúc đẩy thánh khí cũng có thể tự mình làm việc, nhưng hiệu suất khẳng định không bằng thánh tôn hệ mộc. Như vậy là có vấn đề. Vương Thủ Chiết nhanh chóng tính toán, dựa theo giá thu mua của mỗi một đạo nguyên quả của Thái Dương đạo chủ 60 viên hỗn độn linh thạch. Giá trị sản xuất năm của mỗi một linh mạch cửu phẩm cỡ nhỏ của đạo cung cũng chỉ là linh thạch lục tiên, cộng lại 60 viên linh thạch cực phẩm. Cái gì gọi là khu vực? Thái Sơ đạo chủ bất mãn nói, cũng chính là một mục hệ thánh tôn cách một khoảng thời gian, phụ trách dùng thánh khí thúc đẩy sinh trưởng một chút, phần lớn thời gian đều là thánh khí tự động chiếu cố. Cũng không có đầu tư gì, đây đều là tài nguyên nhặt được có được không? Ngươi chớ có khẩu khí nhẹ, lời còn chưa dứt, Thái Sơ đạo chủ đem lời còn lại nuốt trở vào. Hắn đột nhiên nghĩ ra, tiền lợi nhuận tài sản của Vương thị cho 3 con dâu, cũng vừa đúng là mỗi người 60 viên linh thạch cực phẩm. Được rồi, Vương Thủ Chiết này quả thật có tư cách nói năng nhẹ nhàng. Tiểu Bạch Kiểm miệng lưỡi ngọt ngào nói lời ngon dỗ ngọt thật đáng ghét, nhất là loại người đặc biệt có tiền. Thủ Chiết gia chủ muốn biểu đạt cái gì? Thái Sơ đạo chủ tức giận hừ hừ nói, là muốn khoe khoang Vương thị thêm một lần nữa sao? Thật ra, với thể lượng và nội của đạo cung Thái Sơ, tất nhiên là vượt xa Vương thị. Chẳng qua, Thái Sơ đạo cung gia đại nghiệp đại, số lượng thánh tôn cùng chân tiên cực kỳ khổng lồ, hơn nữa có một bộ phận tài nguyên cùng nhân lực đều là trợ giúp ở trên quốc phòng. Ví dụ trên chiến trường hư không hải, hoặc là mỗi chỗ hiểm yếu. Không phải, Vương Thủ Chiết thành thật nói, ta chỉ cảm khái 5 tháng cửu phẩm linh mạch sản xuất quá ít, hiệu suất sản xuất quá thấp, thật sự lãng phí tài nguyên đỉnh cấp. Có lẽ Thái Sơ đạo chủ cũng không bị hắn làm cho tức chết, Thủ Chiết gia chủ chớ có quá cản rỡ. Thủ đoạn thúc đẩy sinh trưởng của linh thực sư thánh tôn nhà chúng ta đã rất lợi hại rồi, đổi lại là hư không đạo nguyên quả hoang dã, mấy trăm vạn năm cũng chưa chắc đã chín, ngươi có bản lĩnh thì lên đi. Thủ Chiết cần trấn thủ gia tộc, đến đạo cung làm công khẳng định không rảnh. Vương Thủ Chiết lắc đầu, ngữ khí bỗng trở nên trịnh trọng, nhưng nếu đạo cung đồng ý bán một dòng cửu phẩm linh mạch, chúng ta nguyện ý bỏ ra 400 hỗn độn linh thạch hoặc là trao đổi ngang giá. Cái gì? Thái Sơ đạo chủ kinh hãi, người muốn bỏ ra 400 hỗn độn linh thạch mua một cái cửu phẩm linh mạch cỡ nhỏ. Lấy tài phú tư nhân cùng bảo vật tư nhân hồng trấn của hắn, cộng lại có thể gom góp ra 400 hỗn độn linh thạch hay không còn quá sức. Đương nhiên, đây là chỉ tài sản cá nhân. Dù sao hắn có đôi khi phải trợ cấp một chút cho gia tộc nguyên sinh xuống dốc, hoặc là bí mật cấp cho các đồ đệ một chút trợ cấp ngoài lề, hoặc là chỗ tư nhân khác, cũng không tiện vận dụng tài sản của đạo cung. Nhưng cho dù như vậy, khi Vương Thủ Chiết nhắc tới 400 hỗn độn linh thạch, thái độ này không hề nháy mắt chút nào, vẫn kích thích hắn không nhẹ. Tiền bối chỉ cần chịu bán, ta sẽ chịu mua. Vương Thủ Chiết lạnh nhạt nói, tài chính không thành vấn đề, ta có thể kiếm. Vương Thị lập tức lấy ra nhiều dòng tiền mặt như vậy cũng rất khó khăn, dù sao lưu lại số tiền khổng lồ như vậy mà không đầu tư vào sản xuất càng nhiều lợi ích thì đương nhiên không thích hợp. nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, lấy ra số tiền này cũng được. Giá cả thật ra cũng rất cao, nhưng mà không bán. Thái Sơ đạo chủ khoát tay nói, đó là tài sản của đạo cung còn chưa tới mức muốn bán tài sản, cũng không cần thiết. Loại tài nguyên như cửu phẩm linh mạch muốn tìm về một cái cũng không dễ dàng. Cái khác không nói, linh mạch cửu phẩm thứ tư trong đạo cung, nhưng lúc trước sư tôn hắn tự mình dẫn đội giết đến hư không hải, sinh sôi lật đổ một chi dị tộc khác không sai biệt lắm cùng thời gian phát hiện linh huyệt linh mạch mới cướp được nó. Dù sao, trong hư không hải này, cần linh huyệt cũng không đơn giản chỉ là một chủng tộc có trí tuệ của nhân loại. Mà loại tài nguyên đỉnh tiêm này, từ trước đến nay đều là tài nguyên chiến lược mà các chủng tộc trí tuệ trong hư không hải chen lấn tranh đoạt. Hắn choáng váng mới có thể bán. Vương Thủ Chiết dường như đã sớm đoán được đối phương sẽ không chịu bán, nghe vậy sắc mặt không thay đổi, tiếp tục nói, nếu như thế, vậy Vương thị chúng ta thuê một cái linh mạch cửu phẩm thì sao? Chúng ta thuê 1 vạn năm, hàng năm cho một chút 2 viên tiên linh thạch, 1 vạn năm là 120 viên linh thạch hỗn độn. Tiền lời này so với tự đạo cung trồng cao gấp đôi. Nếu như vậy cũng không được, vậy chúng ta có thể trả phí nhận thầu mỗi 1 vạn năm 3 hư không đạo nguyên quả. Vòng vèo như thế, chẳng qua là một loại thủ đoạn tâm lý học mà thôi, trước tiên đưa ra một yêu cầu quá mức, sau đó lại đưa ra một yêu cầu dễ dàng đạt thành. Cũng mãi đến giờ phút này, Vương Thủ Chiết mới gặp được chủy thủ. Ánh mắt Thái Sơ đạo chủ khiếp sợ nhìn Vương Thủ Chiết. Muốn nói phần đề án này động tâm, đương nhiên là cực kỳ động tâm. Chỉ là đề án 120 hỗn độn linh thạch mỗi năm cũng đã đủ khiến hắn động tâm. Nếu như bao phí còn có thể đổi thành 3 quả hư không đạo nguyên quả, vậy thuần túy chính là kiếm máu a. Đạo cung bọn họ có 2 cửu phẩm linh mạch, mỗi 1 vạn năm cũng có thể trồng ra 2 đạo nguyên quả, nếu cho Vương Thủ Chiết thuê toàn bộ, há chẳng phải có thể lấy được 6 viên. Cứ như vậy, mỗi 1 vạn năm hắn có thể luyện tập thêm 4 lô. Chỉ tiếc, tuổi của hắn quá lớn, nếu đổi lại là tuổi trẻ một chút. Thật đúng là nói không chừng có thể tranh giành vị trí đệ nhất luyện đan sư với Thái Dương đạo chủ. Dựa theo số liệu tiền bối đưa ra trước đó, hiệu suất trồng trọt của Vương thị chúng ta cao hơn một chút. Vương Thủ Chiết bình tĩnh nói, có điều, với năng lực của chúng ta, cũng chỉ có thể thuê một linh mạch cửu phẩm cỡ nhỏ. Vậy dựa theo ý tứ của Thủ Chiết gia chủ, nhà các ngươi mỗi vạn năm ít nhất có thể trồng ra 4 viên hư không đạo nguyên quả. Hiệu suất gấp 4 lần thánh tôn linh thực sư của chúng ta. Thái Sơ đạo chủ cũng nhíu mày lại, vừa phân tích vừa cảm thấy quá đáng, ngươi lấy đâu ra tự tin. Đúng rồi, sinh mệnh tiên thực, ô, còn có mộc hệ và tiên thiên thánh niệm hệ tiên thiên thánh thể vương cần lộ. Giỏi lắm. Nếu như nàng đạt đến cấp thánh tôn, lại bồi dưỡng ra sinh mệnh tiên thực thánh giai. Hiệu suất liên hợp đừng nói gấp 4 lần, sợ là gấp 10 lần. Chỉ một thoáng, trong ánh mắt Thái Sơ đạo chủ tràn đầy vẻ hâm mộ vô tận. Vương thị vừa sinh ra 3 hài tử, mỗi một đứa đều là bảo. Chỉ riêng Vương Cần Lộ kia, một khi trưởng thành, có thể trả lại lợi ích vô cùng cho Vương thị. Hơn nữa Vương Cần Lộ cũng chắc chắn trưởng thành rất nhanh, với tài lực của Vương thị, mấy ngàn năm đến thánh tôn không thành vấn đề. Vương Thủ Chiết không khỏi mỉm cười, biết hắn đây là nghĩ sai rồi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Vương Cần Lộ, hắn thuần túy là vì mình và Lục Tiểu Ất phối hợp, hiệu suất sản xuất hàng năm cực cao mà thôi. Nói như vậy, công việc chủ yếu của Lục Tiểu Ất hiện nay chính là gốc cây ngũ sắc uẩn linh thụ trong bát phẩm linh mạch. Trước khi Vương Thủ Chiết còn chưa thăng cấp đạo tử, dựa vào huyết mạch sinh mệnh bổn nguyên của thập nhất trọng, Lục Tiểu Ất ứng phó toàn lực, khoảng 20 năm là có thể thúc đẩy ra 1 viên ngũ sắc uẩn linh quả. Mà đơn vị của nó là 1 điểm ngũ hỗn độn linh thạch. Vì vậy, khi đó Vương Thủ Chiết và Lục Tiểu Ất phối hợp toàn lực thúc đẩy sinh trưởng ngũ sắc uẩn linh quả, năm sản xuất giá trị là 7 năm tiên linh thạch. Đương nhiên, nếu thật sự làm như vậy, vậy thì không cách nào thúc đẩy những thứ khác, hoặc là thúc đẩy thí nghiệm sinh. Theo lý mà nói, giá trị sản lượng của Vương Thủ Chiết và Lục Ất Niên có thể đạt đến 7-8 tiên linh thạch thật sự không thấp, lăng hư cảnh bình thường nào có thể kiếm tiền như vậy. Nhưng tốc độ kiếm tiền này của hắn so sánh với tiểu tử Vương An Nghiệp kia thì cái gì cũng không tính. Tiên linh thạch gì đó, đi ra ngoài nhặt là có luôn sao? Thậm chí, không phải cũng nhặt được linh thạch hỗn độn sao? Thậm chí hắn còn nhặt được 1 viên kết tinh hỗn độn giá trị hơn 100 hỗn độn linh thạch. Vì vậy, tuy Vương Thủ Chiết biến thái, nhưng còn không biến thái bằng Vương An Nghiệp. May mà thiên phú huyết mạch của Vương Thủ Chiết theo huyết mạch tăng lên, còn có không ít không gian trưởng thành, đợi đến khi hắn đến đạo tử lăng hư cảnh. Huyết mạch đã lột xác đến thập nhị trọng vô cấu tiên khu. Hôm nay trải qua nhiều lần thí nghiệm và tính toán, hắn và Lục Tiểu Ất toàn lực phối hợp thúc đẩy sinh trưởng, giá trị sản lượng năm đã đạt đến 25 tiên linh thạch, không sai biệt lắm 6 năm thời gian liền có thể thúc dục ra 1 quả ngũ sắc uẩn linh quả. Mà những ngũ sắc linh quả này đều là lễ vật mà Vương Thủ Chiết tặng cho lão thất Vương Thủ Nghiệp. 6-700 năm qua, hắn trước sau cộng lại tổng cộng chuẩn bị 30 phần thánh đan hiển thánh phẩm thập nhất phẩm, đều là hắn vất vả khổ cực trồng ra. Hiện tại, Vương Thủ Chiết thật sự rất chờ mong, mình thăng cấp chân tiên cảnh, khi huyết mạch thức tỉnh đến 13 đại la thánh khu, năng lực thúc đẩy sinh trưởng biến thái như thế nào? So sánh hiệu suất sản xuất thời gian, có phải có thể khác biệt với Vương An Nghiệp rồi không? Cũng chính bởi vì hiệu suất thúc đẩy sinh trưởng biến thái như thế, hắn mới bắt đầu cho thuê cửu phẩm linh mạch cỡ nhỏ của đạo cung để gieo trồng hư không đạo nguyên quả. Dù sao, trong tay hạt giống cũng có sẵn một hạt, chỉ cần thúc đẩy sinh trưởng ra, đối với Vương Thị mà nói tuyệt đối là cuộc mua bán có lời không lỗ. Về phần nói có thể trồng đạo nguyên quả vào trong bát phẩm linh mạch hay không? Điểm này Vương Thủ Chiết đã sớm thử qua, đáng tiếc không được. Đạo nguyên quả là linh dược thập nhị phẩm, trong quá trình sinh trưởng đối với linh khí nhu cầu thật sự quá lớn. Nồng độ linh khí trong bát phẩm linh mạch căn bản không đủ chèo chống nó sinh trưởng bình thường, cho dù miễn cưỡng nảy mầm, hơn nữa còn sống, hơn phân nửa cũng là cây ốm yếu, có thể nở hoa kết trái hay không vẫn còn khó nói. Điểm này ngay cả bổn nguyên thần thông sinh mệnh của Vương Thủ Chiết cũng không có cách gì. Dù sao, thần thông bổn nguyên sinh mệnh lại lợi hại, tốc độ sinh trưởng dù nhanh hơn, trong quá trình sinh trưởng linh dược vẫn cần hấp thu linh khí và nguyên tố dinh dưỡng từ trong thiên địa và linh điền, nếu những điều kiện bên ngoài không theo kịp, hiệu quả của thần thông bổn nguyên sinh mệnh sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Bởi vậy, muốn để đạo nguyên quả sinh trưởng bình thường, cửu phẩm linh mạch là cần thiết. Đương nhiên, đây cũng là hành động bất đắc dĩ của hắn. Gia tộc có quá nhiều đệ tử ưu tú, chỉ có mấy viên đạo nguyên đan thập nhị phẩm mà thôi, quả nhiên chỉ như muối bỏ biển. Mà muốn lấy được đạo nguyên quả từ bên ngoài thì quá khó khăn, cho nên hắn cũng chỉ có thể tự mình nuôi nấng. Hắn ngược lại thật muốn biết, lấy cấp độ huyết mạch hiện tại của mình, thúc đẩy sinh trưởng ra một viên đạo nguyên quả cần bao nhiêu năm. Chương 54, ba con sói con đều 7 tuổi rồi. Nhưng vẫn còn vô tích sự, hư không đạo nguyên quả vạn năm làm tiền thuê. Thái Sơ đạo chủ rốt cuộc nhịn không được động tâm, được, vậy thì cho Vương Thị các ngươi thuê. Bất kể nói thế nào, đây đối với Thái Sơ đạo cung mà nói đều là chuyện tốt chắc lợi không lỗ. Mặc dù việc này cũng chưa từng có tiền lệ, nhưng thù lao hậu hĩnh như thế, cho dù là những trưởng lão cấp thánh tôn trong đạo cung kia cũng khẳng định sẽ không phản đối việc này. Vậy, chúng ta bàn về vấn đề chuyển linh mạch tiếp theo. Vương Thủ Chiết thờ ơ nói, di rời, Thái Sơ đạo chủ hơi kinh ngạc, không phải Vương Thị các ngươi đi đạo cung trồng trọt sao? Làm như vậy quá bất tiện, huống chi, Vương Thị chúng ta cũng có cơ mật kỹ thuật thuộc về mình. Vương Thủ Chiết lắc đầu nói, nếu không trồng trọt trên địa bàn của Vương Thị, ta thà không làm vụ mua bán này. Cũng không phải không được, chỉ là cửu phẩm linh mạch chuyển đi quá phiền phức. Thái Sơ đạo chủ vẻ mặt khó xử, ít nhất thánh tôn phải động thủ. Còn phải có tụ linh trận cần dỡ đồ. Mặt khác, tin tức linh mạch này ở Vương Thị cũng tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, miễn cho bị người khác nhớ thương. Tuy nhiên, nói là nói như vậy. Nhưng thật ra ở điểm này hắn không hề lo lắng. Dù sao, với tính cách cẩn thận của Vương Thủ Chiết, cho dù hắn không nhắc nhở, tiểu tử này cũng tuyệt đối sẽ bảo vệ linh huyệt kín mít như trong mắt. Hồng Trấn tiền bối nói rất có lý. Vương Thủ Chiết gật đầu nói, Vương Thị bọn ta cũng là gia tộc giảng đạo lý. Như vậy đi, phí vận chuyển qua lại dựa theo 20 viên hỗn độn linh thạch mà tính toán, trả trước một lần. Nếu tiền bối hy vọng lấy hỗn độn linh thạch làm tiền thuê vạn năm 120 khối hỗn độn linh thạch cũng có thể trả trước một lần. Khóe miệng Thái Sơ đạo chủ giật một cái, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, Vương Thủ Chiết người quả nhiên rất giảng đạo lý, thích lấy lý phục người. Lúc này hắn nói, dùng hư không đạo nguyên quả tính tiền đi, cứ 3.000 năm lại cung cấp một quả đạo nguyên quả làm tiền thuê, không quá đáng chứ. Hắn cũng không sợ sau khi Vương Thị cầm cửu phẩm linh mạch chơi xấu, ví dụ như đóng cửa không gian thông đạo và thánh vực ngăn cách. Hoặc là đến lúc đó chơi xấu không trả tiền thuê. Hiện giờ phát triển tương lai của Vương Thị, phương hướng chính rõ ràng là đi tới đi lui giữa việc buôn bán giữa thánh vực và mậu dịch, một cửu phẩm linh mạch trị giá mấy trăm hỗn độn linh thạch mà thôi, tuy rằng đích xác rất chân quý, nhưng vì nó mà triệt để đắc tội đạo cung, thất tín với thánh vực, tất nhiên là cái được không bù nổi cái mất. Song phương lợi ích tương hợp, nhanh chóng đạt thành nhất trí, ký kết khế ước. Theo 20 viên hỗn độn linh thạch của Vương Thị chuyển sang sổ sách, Thái Sơ đạo chủ lại viết thư một lần nữa, thuận tiện gọi hai vị thánh tôn trận pháp lang gia thánh tôn, thiên tuyệt thánh tôn tới, thuận tiện mang linh mạch cửu phẩm qua. Lúc này hình như ông ta cũng đã ngầm thừa nhận hai vị thánh tôn trận pháp sắp sửa làm công cho Vương Thị. Có điều, bị Vương Thủ Chiết làm cho tâm tính như vậy, hắn cũng chỉ là một người không có tâm tư tiếp tục trò chuyện với Vương Thủ Chiết tài đại khí thô. Hắn cảm giác, thời gian mình và Vương Thủ Chiết ở cùng nhau càng lâu, càng cảm thấy 10 vạn năm này mình giống như là sống ở trên người chó. Lập tức, hắn tùy tiện tìm cớ đi tìm Vương Thủ Nghiệp, chuẩn bị thảo luận nghiên cứu kinh nghiệm luyện đan với hắn. hắn cực kỳ hứng thú với bộ hệ thống phân tích luyện đan kia của Vương thị. Sao sao sao sao sao sao, bất chi bất giác, thời gian thoáng một cái đã qua. Ông An lịch năm 420, sáng sớm, ánh nắng rực rỡ hợp lòng người, trong tổ trạch bảo thánh hiên hạch tâm Vương thị, buổi sáng vốn nên yên tĩnh an tường, lúc này lại là một mảnh gà bay chó chạy. Vương Hữu Nhạc, người đứng lại cho lão nương, thư bao của ngươi đâu, nhét đi đâu rồi? Đó chính là ta dựa theo truyền thống của Vương thị, tự tay may thư bao cho ngươi, ký thác sự tha thiết chờ đợi của lão nương đối với ngươi. Một nữ tử ăn mặc như thiếu phụ xinh đẹp túm lấy một thằng bé khỏe mạnh kháu khỉnh, tức hổn hển mắng. Nàng dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, khí chất đoan trang, trên người tự nhiên mang theo một cỗ quý khí, cho dù là tức hổn hển mắng chửi người, cũng không lộ ra vẻ thô tục chút nào, ngược lại có loại mỹ cảm cảnh cảnh đẹp ý vui. Loại quý khí này từ trong xương cốt lộ ra, hiển nhiên là từ nhỏ được dạy dỗ cẩn thận, cũng chỉ có con cháu hoàng thất mới có thể chú trọng những thứ này. Cô gái này, chính là Kính Ngọc Hà, thành thật khai báo, có phải ngươi lén lút giấu đi không? Nàng nhìn chằm chằm thằng bé trong tay, thần sắc bất thiện. Mẫu thân, Vương Hữu Nhạc bề ngoài khờ hổ ra sức giấy giụa, con không muốn đi tộc học, hôm nay con đã hẹn với các chiến hữu thần võ vinh quang đi công chiếm Thiên Ma Thành. Cút ngươi cái thần võ vinh quang, cút ngươi Thiên Ma Thành. Kỳ Ngọc Hà tức giận đến mức sách Vương Hữu Nhạc ấn hắn xuống đùi, phanh phanh phanh chính là đánh một trận thật mạnh, vừa đánh vừa mắng, không đi thượng tộc học cho tốt, lão nương liền bảo văn y ti của cha ngươi phong cấm thần vũ vinh quang. Ta xem ngươi còn chơi kiểu gì nữa. Vương Hữu Nhạc từ nhỏ thân thể cường tráng, nhưng dù khỏe mạnh hơn nữa hắn ta vẫn là một đứa trẻ vừa đầy 7 tuổi, làm sao chịu được sự đánh gục của mẫu thân cấp thánh tôn. Hắn lập tức khóc oa oa kêu lên, thỏa hiệp nói, ta đi tộc học còn không được sao? Mẫu thân tha mạng, phụ thân cứu ta muốn bị đánh chết. Tiếng khóc này thật sự là thê thảm nói không nên lời. Vương Bảo Thánh đang dùng bữa sáng trên bàn đá trong viện nghe vậy rụt đầu lại, lập tức quay đầu đi lấy điểm tâm, làm bộ ta rất bận, ta cái gì cũng không nghe thấy. Vương Bảo Thánh, nhi tử đã bất hảo thành như vậy, người còn có tâm tư nhàn rỗi ăn điểm tâm. Đát Ngọc Hà chính hỏa xông lên đầu, nổi giận mắng, hắn hôm nay là lần đầu tiên đi tộc học vỡ lòng, người không thể cổ vũ vài câu sao? Vương Bảo Thánh vội vàng buông bát đũa xuống, tiến lên khích lệ đứa con bị đánh cực thảm của mình một câu, chăm chỉ học hành chăm chỉ, mỗi ngày hướng lên trên, vỡ lòng đã 2 năm, chịu khó một chút là qua. Vâng, thưa phụ thân. Vương Hữu Nhạc khóc đến mức nước mắt rơi đầy nước mũi, ngay cả giọng nói cũng thút tha thút thít. Là cái này sao? Đôi mắt xinh đẹp của Kỳ Ngọc Hà quét ngang, tựa hồ đối với thái độ qua loa của Vương Bảo Thánh cực kỳ bất mãn, Ngự Nhạc hôm nay đến trường. Đây là một ngày trọng đại, người đây là thái độ của người làm cha sao? Cái này, tộc trên học mà thôi, ai cũng học như vậy đấy, một lát ta còn phải đi làm, sáng sớm có hội sớm. Vương Bảo Thánh yếu đuối trả lời, từ sau khi trở về Vương Thị, Vương Bảo Thánh liền một lần nữa tiếp quản công việc của Văn Đô Ti, gia tăng thêm quản đốc và thay đổi công việc đối với sản nghiệp văn hóa, cũng chuẩn bị từng bước mở rộng quan niệm liên quan đến thánh vực. Lão Tổ Gia Gia từng nói, cha mẹ truyền lời dạy dỗ tính cách hài tử hình thành ảnh hưởng rất lớn, mà một môi trường phát triển khỏe mạnh cũng có lợi cho thể xác và tinh thần hài tử khỏe mạnh. Bởi vậy, không đơn giản chỉ là Vương Bảo Thánh, ngay cả Ngọc Hà và Doanh Linh Trúc cùng với Tinh Phỉ Phỉ đều tự mình đi làm, chuẩn bị mượn cái này truyền lại công tác tích cực, lý niệm cuộc sống hạnh phúc cho bọn nhỏ. Trong đó Ngọc Hà tiến vào Đại Lưu Ảnh Ti của Vương Thị học tập quản lý, tương lai chuẩn bị mở rộng hệ thống Đại Lưu Ảnh đến thánh vực. Mà Tinh Phỉ Phỉ là dựa vào bản lĩnh của mình, trong mấy năm ngắn ngủi hoàn thành học tập hệ thống tri thức lý luận hệ thống của Vương Thị, thuận lợi thi đậu vào Viện Nghiên cứu Vương Thị, trở thành một viện sĩ vinh quang. Về phần Doanh Linh Trúc, thông qua hệ thống thi công của Đại Càn tiến vào quan phủ trấn Tân Bình tạm thời đảm nhiệm chức phó trấn trưởng. Từ góc độ này, nàng có thể nhanh chóng hiểu và dung nhập vào kết cấu và hệ thống kinh tế của toàn bộ Tân Bình trấn. Nàng chuẩn bị thừa dịp trong khoảng thời gian ở Vương Thị, dùng sức mạnh thân thể để thỉnh kinh, đem một số lý niệm phát triển mang về thánh vực, tận khả năng xây dựng thánh vực. Tóm lại, ba người các nàng đều tìm được công việc mình thích, cũng cảm thấy loại cuộc sống này vô cùng phục địa, lại vô cùng thú vị. Đương nhiên, cuộc sống này, va chạm với gà bay chó chạy luôn sẽ có. Bởi vậy, Vương Bảo Thánh những năm gần đây không ít lần bị các lão bà đánh. Người bên ngoài đều hâm mộ hắn cưới ba người vợ như hoa như ngọc, sinh ra ba đứa trẻ vô cùng thiên tài, nhưng ai có thể hiểu được nỗi khổ của hắn đây? Thần hội, Kỳ Ngọc Hà cười lạnh, ta thấy ngươi nóng lòng muốn đi gặp Âu Dương phó ty trưởng phải không? Ngọc Hà, ở trước mặt con nít, đừng có vu oan ta. Ta nói xấu, năm nay ngươi không phải cùng nàng đi xem Đại Lưu Ảnh lưu lạc thế giới mới nhất sao? Vậy cũng là vì công việc. Sau đó, hai người đánh nhau. Xác thực mà nói, là Vương Bảo Thánh bị Kính Ngọc Hà ấn đánh. Đùa à, tên đó là Thánh Tôn, mà huyết mạch lại cao hơn Thánh Tôn bình thường nhiều, đánh hắn còn không giỡn. Hữu Nhạc, ta đã tìm được gói sách cho ngươi, đi đi. Đang lúc bên này gà bay chó sủa, trong hành lang bên kia sân, Doanh Linh Trúc dắt một bé gái và một bé trai đi ra. Nhìn thấy cảnh tượng trong viện, nàng lập tức túm lấy Vương Hữu Nhạc rút lui, thừa dịp cha con hấp dẫn hỏa lực, tam nương đưa các con đi bến đỏ. Lúc này mới ở Vương Thị được vài năm, cách ăn mặc của Doanh Linh Trúc đã biến thành phong cách của nữ nhân thời đại Trường Ninh vệ, đoan trang lại thành thục, khí chất chắc tuyệt lại ổn trọng. Rất nhanh, nàng đã đưa ba đứa nhỏ đến bến đỏ bên Hồ Châu Vi, dặn dò, dựa theo quy củ, ta chỉ có thể đưa các ngươi đến đây, lát nữa Nguyên Thủy Lão Quy sẽ đưa các ngươi đến tộc học, ba người các ngươi ở tộc học phải ngoan ngoãn nghe lời, chớ tiếp tục gây chuyện thị phi. Hữu Nhạc, ngươi là lão đại, hãy nhìn muội muội và đệ đệ nhiều một chút. Lúc này, ba hài tử đều có vẻ thập phần nhu thuận, đồng loạt gật đầu. Thời gian không còn sớm, ta mà không đi làm thì sẽ đến muộn. Doanh Linh Trúc nói xong, lần lượt sờ sờ đầu thứ ba của bọn họ, sau đó lắc mình một cái đã lên không trung, sau đó tiện tay xé một cái, liền xé mở không gian tiến vào trong trấn quan phủ. Chờ Doanh Linh Trúc đi rồi, ba đứa bé liếc mắt nhìn nhau một cái, đều là dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị nói cái gì đó, trong châu vi tiên hồ tiên cơ giạt rào, một con Nguyên Thủy Lão Quy thật lớn chậm rãi trồi lên mặt nước. Cái đầu to giò xét bên bờ, trên cái đầu đen thui của con rùa kia lộ ra vẻ mặt hiền lành và hòa ái, cười nói, Hán Nhạc thiếu gia, Cần Lộ tiểu thư, Hữu Huyền thiếu gia, Lão Quy phụng mệnh gia chủ ở đây chờ đợi đã lâu. Vương Hữu Hữu tên bị chiếm dụng, Lão Tam đổi thành Vương Hữu Hữu, văn chương cũng đã sửa đổi. Mấy trăm năm trôi qua, cấp bậc thực lực của Nguyên Thủy Lão Quy sớm đã nước lên thì thuyền lên, có được năng lực hóa hình. Nhưng mà, hắn trời sinh tính tình ôn hòa, mặc dù thực lực trở nên mạnh mẽ, sinh hoạt cũng vẫn như trước, mỗi ngày đại đa số thời gian chính là phơi nắng, giáo dục quy tử quy tôn trong hồ giáo dục, cuộc sống nhỏ trôi qua lại tiêu dao tự tại. Ngoài ra, còn có công việc mỗi ngày, cho tới nay công tác chủ yếu của nó chính là vận chuyển tộc học của bọn nhỏ Vương Thị, ngay từ đầu là đưa tiễn Vương Ly Giao và Vương Tông An, sau đó mỗi một đời bọn nhỏ đều là do nó phụ trách đưa tiễn. Theo hài tử của Vương Thị càng ngày càng nhiều, Nguyên Thủy Lão Quy cũng không còn cách nào khác, đã sớm chỉ phụ trách đưa đón bọn nhỏ đích mạch. Về sau, bối phận của nó càng ngày càng cao, các quy tử quy tôn sinh ra cùng với cửu tiểu thư cũng càng lúc càng nhiều, nó cũng rất ít xuất động. Lần này Nguyên Thủy Lão Quy có thể lần nữa rời núi đưa tiễn ba hài tử của Vương Bảo Thánh, nó tự nhiên là đặc biệt cao hứng. Bảo Thánh nhỏ bé lúc trước, rốt cục cũng có con, đây chính là cách trọn vẹn hơn 700 năm. Xin chào Lão Quy gia gia. Ba đứa nhỏ vội vàng hành lễ đối với Lão Quy Nguyên Thủy, một bộ thập phần lễ phép và có giáo dưỡng. Bọn họ cũng đã nghe phụ thân kể qua chuyện xưa của Lão Quy, ở thời điểm gia tộc khó khăn nhất lúc trước, Nguyên Thủy Lão Quy từng là trấn tộc linh thú duy nhất trong gia tộc. Nó từng lập công cho gia tộc, chảy máu, còn mang theo trên dưới các lão tổ tông học tập, ngay cả lão tổ gia gia đối với nó cũng rất khách khí. Đến, nhanh lên, thời gian không còn sớm, ta nhanh chóng đưa các ngươi đi tộc học. Nguyên Thủy Lão Quy cao hứng nói. Nhìn thấy ba người các ngươi, ta liền nhớ tới bộ dáng lúc còn nhỏ của Bảo Thánh thiếu gia. Ta kể cho các ngươi một chút chuyện thú vị năm đó của Bảo Thánh thiếu gia. Ba đứa trẻ gần 7 tuổi nhẹ nhàng nhảy lên, vững vàng leo lên mai rùa. Sau đó Lão Quy liền một đường chở bọn họ đi tộc học, thuận tiện còn cùng bọn họ tán gẫu, kể chuyện xưa năm đó các thiếu gia tiểu thư kia, ngược lại để tam tiểu chỉ nghe say xưa. Chờ đến bến tàu tộc học, ba đứa nhỏ đều lên bờ, Lão Quy mới cua cua móng vuốt, chậm rãi hướng nhà thủy tạ giữa hồ bơi đi. Đưa mắt nhìn Lão Quy đi xa, thấy ba đứa nhỏ cười mỉm, ý cười trên mặt đều ngưng kết lại. Lão nhị, ta đã nói rồi mà, chuyện cất giữ túi sách căn bản là vô dụng. Vương Hữu Nhạc có vẻ ngoài có chút khờ khạo, khuôn mặt nghiêm túc, thở phì phò nói, làm hại ta bị mẫu thân đánh một trận vô ích. Đại ca, ta cho ngươi túi sách à? Vương Cẩn Lộ liếc mắt nhìn hắn một cái, đó là chủ ý ngu xuẩn của ngươi đúng không? Ý của ta là, chúng ta vào tộc học trước rồi nghĩ cách chuồn trước. Nàng 7 tuổi đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, khuôn mặt nhỏ nhắn như phấn điêu ngọc trác thần sắc lạnh nhạt trấn định, hơi có chút ý vị của tiểu đại nhân. Bất quá bởi vì có một nửa huyết thống tinh cổ tộc, nàng sinh ra so với nữ hài bình thường nhu nhược tinh tế hơn rất nhiều, nhìn qua chính là một bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Ca, tỷ, các ngươi đừng cãi nhau nữa. Lão Tam Vương Hữu Huyền vội vàng đau đầu ngăn cản, chúng ta thành thành thật thật học thượng tộc không tốt sao? Phụ thân từng nói, quy củ này lão tổ tông định ra. Là để cho mỗi đứa nhỏ đều trải nghiệm một cuộc sống đầy đủ. Trong ba đứa con trai, Vương Hữu Huyền thật ra dáng dấp rất giống tiểu thiếu gia, dáng dấp nhã nhặn tuấn tú, phong độ nhẹ nhàng, có vài phần dáng vẻ Doanh Linh Trúc và Vương Bảo Thánh hợp thể. Tuy nhiên, đại ca Vương Hữu Nhạc của hắn khí phách, đại tỷ Vương Cần Lộ cũng không phải đèn đã cạn dầu, hai người thỉnh thoảng sẽ bắt đầu bóp, cuối cùng người bị hại vẫn là lão tam hắn. Muốn thượng tộc học thì ngươi tự mình đi. Vương Hữu Nhạc hoàn khoanh tay, vẻ mặt không vui, ngay lập tức những thứ vỡ lòng này, chúng ta đã sớm bị phụ mẫu thân bức ép học hết rồi. Thay vì lãng phí thời gian ở tộc học, chỉ bằng đi kỹ phòng chơi giả lập trong Tân Bình Trấn đi thần võ vinh quang. Một đám huynh đệ còn trông cậy vào ta xuất lĩnh bọn họ chiếm lấy Thiên Ma thành đó. Vương Hữu Nhạc ta là nam nhân oai hùng tung hoành nhất định, sao có thể ở trong tộc học chơi đùa. Lão Tam, chúng ta cùng đi. Vừa nói đến điều này, lão Tam Vương Hữu Huyền cũng là vẻ mặt động lòng. Thượng tộc học, nào có chuyện thần võ vinh quang gì. Hừ, ngây thơ, Vương Cẩn Lộ bĩu môi, trợn trắng mắt nhìn hai người, chúng ta đều là dòng chính của Vương Thị, có thể có chút tiền đồ hay không? Có thể làm chút việc chính hay không? Lão nhị, người nói thế nào mới xem là chính sự? Vương Hữu Nhạc hừ hừ nói, khi phụ thân 9 tuổi cũng đã sáng tạo văn chương Ngu Tỷ, đồng thời coi đây là căn cơ thay đổi thế giới. Vương Cẩn Lộ nói xong, thần thái trở nên hưng phấn, trên khuôn mặt nho nhỏ tràn đầy sự sùng bái và kiêu ngạo, Gia Gia lúc 10 tuổi đã đi tiên triều lưu lạc, cũng đã làm ra một loạt đại sự kinh thiên động địa. Lão tổ Gia Gia 18 tuổi chấp trưởng gia tộc, dẫn dắt gia tộc đối đầu với Lưu Triệu Hai Thị, quật khởi cho gia tộc để củng cố căn cơ. Ba người chúng ta, năm nay đã 7 tuổi rồi, nhưng vẫn còn vô tích sự, các ngươi cả ngày còn muốn chơi game, chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Những lời nói của Vương Cẩn Lộ khiến lão ca và đệ đệ đều ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, đây đều là 7 tuổi còn là chuyện vô thành, tuế nguyệt liền như thế mà qua. Vậy, ta trước định ra mấy mục tiêu nhỏ. Vương Hữu Nhạc nghiêm túc suy nghĩ một phen, ta quyết định, trước khi lên 8 tuổi, hãy đoạt lấy vị trí đệ nhất trên bảng Anh Kiệt Tân Bình Chấn, 12 tuổi đánh xong thiên nhân bảng. Trước 30 tuổi, giải quyết đệ nhất bảng Tử Phủ. Đại ca, huynh đánh đệ nhất, chúng ta phải làm sao bây giờ? Vương Hữu Huyền sắp khóc rồi, thiên phú của lão đại quá mức biến thái, nếu như hắn ta chiếm được đệ nhất, mình cũng không có bản lĩnh cướp về. Ngươi cứ thành thành thật thật làm lão tam là được. Vương Hữu Nhạc vỗ vai đệ đệ nói, dù sao có ca ca tỷ tỷ bảo vệ ngươi, ngươi cũng không đến mức bị người ta khi dễ. Vương Hữu Huyền vẻ mặt ủy khuất, hắn giàu gì cũng là tiên thiên thánh thể, căn cứ theo các trưởng bối trong nhà nói, đây là tư chất huyết mạch hiếm thấy tuyên cổ. Được rồi, hắn từ nhỏ đến lớn, liền không thắng được ca ca cùng tỷ tỷ. Lão đại, lấy tư chất huyết mạch của huynh đoạt bảng là chuyện đương nhiên, cái này tính là sự nghiệp gì? Vương Cẩn Lộ vẫn khinh thường nói, chúng ta muốn làm nên sự nghiệp lớn kinh thiên động địa, muốn làm ra chút sự nghiệp lớn. Lão nhị, ngươi nói rất có lý. Vương Hữu Nhạc cũng nâng cằm tự hỏi, vậy ngươi nói xem, chúng ta phát triển theo hướng nào? Cái này, Vương Cẩn Lộ nhất thời nghẹn lời, hiện tại rất nhiều đường đều đã bị người nhanh chân đến trước, trong lúc nhất thời ta cũng không nghĩ tới. Vậy trước tiên giải quyết Hùng tiên sinh. Vương Hữu Nhạc phất phất tay, bá khí nói, chờ ba người chúng ta thoát ly lồng chim, sau khi tiến vào Tân Bình Trấn đi dạo khắp nơi, nói không chừng có thể tìm được cơ hội trời cho. Đang lúc bọn họ nói chuyện, một nữ tử mặc áo trắng, tướng mạo ôn nhu đáng yêu từ đằng xa đạp không bay đến, lóe lên vài cái đã đến phụ cận, chậm rãi bay xuống bến tàu tộc học. Thoạt nhìn nàng chỉ khoảng 20 tuổi, mắt hạnh mũi ngọc tinh xảo, một đầu tóc ngắn trắng như tuyết, một đôi mắt to long lanh như hồng ngọc, vô cùng chói mắt. Nàng tò mò đánh giá ba đứa nhỏ, các ngươi chính là Hữu Nhạc thiếu gia, Huấn Lộ tiểu thư, Hữu Huyền thiếu gia phải không? Ta là Vân Nguyệt Nhi, phụng mệnh Nhược Lam tỷ tỷ, ở đây tiếp ứng thiếu gia tiểu thư. Vân Nguyệt Nhi, mọi người đều sửng sốt. Vương Hữu Huyền rất thông minh, lập tức nghĩ tới, thì ra là Nguyệt Di, gặp qua Nguyệt Di. Bái kiến Nguyệt Di, hai con còn lại cũng lập tức hành lễ giáo dưỡng. Bọn họ cũng đều nghe nói qua Vân Nguyệt Nhi, nghe nói bản thể của Nguyệt Di chính là một con nguyệt thố. Trước kia sau khi Ly Lung tổ cô nãi nãi cứu nàng, nàng cảm niệm ân đức, liền thề lập thệ hầu hạ lão tổ tông trong nhà, trở thành tiểu thiếp của lão tổ tông. Hôm nay lão tổ tông cũng không có chính thức đem nàng nạp thành thiếp thất, nhưng Nguyệt Di lại thủy chung tuân thủ lời thề, lấy lão tổ tông thiếp thất tự cho mình. Thậm chí, nàng còn được tổ cô nãi nãi tán thành, thường xuyên mang theo bên người dạy bảo. Bản thể nguyệt thố của Vân Nguyệt Nhi lấy linh dược làm thức ăn, trời sinh am hiểu phân biệt linh dược, cho dù là trồng trò chăm sóc linh dược hay là thăm dò linh dược hoang dã đều cực kỳ có thiên phú. Bởi vậy, bình thường Nguyệt Di ngoại trừ giữ gìn linh dược điền của gia tộc, còn mở khóa đào tạo linh dược ở tộc học, kiêm chức ấu sư vỡ lòng, truyền thụ một ít kiến thức linh dược căn bản, dẫn dắt bọn nhỏ quen biết thế giới linh dược. Đương nhiên, bây giờ nguyệt thố trong Vương thị tộc đã sớm không chỉ có một. Không đơn giản chỉ là một mạch của Vạn Yêu Quốc nguyệt thố lúc trước, ngay cả tộc nguyệt thố của Hàn Nguyệt Trử thị cũng có không ít người tới đây làm công, dù sao tiền lương của Vương thị đãi ngộ là được công nhận.